Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, bốn gã tân nhân vẫn luôn không dám nói lời nói, thấy đại gia trầm mặc xuống dưới mới hỏi vài câu, bọn họ chỉ ở đoàn tàu thượng nghe tiểu tước ban đội ngũ vội vàng nói rằng, phát giác trên cổ vé xe vô luận như thế nào cũng trích không xuống dưới. Lúc này mới tráng lá gan đi theo tam đội lên thuyền. Nhìn thấy hai điều tiểu long liền hoàn toàn tin phục, lúc này cho nhau nhìn xem đầy mặt mờ mịt, chúng ta đây đâu, liền như vậy làm chờ. Đúng vậy, các ngươi là tam đẳng tòa, tiểu tước ban nhanh nhẹn mà giảng. Vé xe không phải viết sao, đi theo từ phúc đội tàu ra biển, mãn 7 ngày là được, giờ ngọ có mấy tên hỏa đầu quân rời thuyền khoang lấy lương thảo. Nâng hơn 10 đại sọt gạo và mì lên rồi. Không phát hiện tránh ở khoang giáp mọi người. Nơi này không có rau dưa thịt tươi. Nghĩ đến chỉ dẫn theo có thể thời gian dài cất giữ đồ ăn. Dựa theo bong tàu thượng thuyền viên còn có thể vớt cá biển tính ra. Chỉnh khoang đồ ăn cũng bất quá có thể duy trì gần một tháng. Đỗ lão sư lẩm bẩm cảm khái. Vừa rồi thời gian thật chặt, cũng không biết bến tàu là địa phương nào. Đời sau phân tích, từ phúc đông độ khởi điểm có thể là chiết giang từ khê. Cũng có thể là keo nam lăng gia đài. Lại có người nói là liền vân cảng. Đến nỗi mục đích địa, đều nói là cổ đại Hoa Quốc, hiện đại Nhật Bản. Còn có người nói con thuyền chìm nghỉm ở trong biển. Lại vô tin tức, năm đó từ phúc luôn miệng nói có tiên nhân cư chi Bồng Lai. Phương trưởng, Doanh Châu. Cũng không biết chúng ta có thể thấy không thể Tam Tiên Sơn Bồng Lai. Cùng chúng ta vừa mới rời đi Bồng Lai có quan hệ sao? Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Tác giả có lời muốn nói. Nhất đảng tòa, thứ 18 chàng nhiệm vụ Lăng Diệu Tổ. Lôi Tuyết, Đỗ Lão Sư, thứ 15 chàng nhiệm vụ Đinh Một. Lão Hồ nhất đảng tòa, thứ 17 chàng nhiệm vụ Sở Nghiên. Đệ thập lục chàng nhiệm vụ Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan. Thứ 15 chàng nhiệm vụ Bách Hàn Trăm Phúc Nhị Đảng Tòa. Tiểu tước ban, mập mạp, mô hi cần đầu, mũi ưng cùng người thứ 5 Thủy Hoàng Đế chạy cái áo rông. Từ phúc xem như vai chính ha. Tấu chương lên thuyền, hơi chút giới thiệu bối cảnh. Sẽ không quá dài. Chương 165 từ Phúc Đông Độ Nhị 2017 năm 10 Nguyệt 19 ngày ta thượng. Ta lần trước đi rồi hai tranh cũng chưa bị phát hiện, trạng vạng 9 giờ nhiều thời điểm Bách Hàn. Xoa tay hầm hè, hai chỉ tiểu long dương cánh tại bên người loạn đi. Ở đây vài vị thân thủ nhanh nhẹn nam sĩ lại nhất trí phản đối. Lương Vũ Sinh cũng liên tục lắc đầu. Chỗ nào có thể làm ngươi một cái cô nương ra ngựa. Chúng ta đi một chuyến, cho nhau tranh đoạt nửa ngày. Lại là Đinh Một đạt được hạng nhất, hắn là nội gia hảo thủ, thấp bé nhanh nhẹn lại có thể tùy cơ ứng biến. Từ trước đến nay là Lăng Diệu Tổ đoàn đội tìm hiểu tin tức như một người được chọn. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn mà bỏ đi áo ngoài mặc tốt y phục dạ hành. Dùng mũ đem diện mạo đều che khuất. Chiều vách tường một dựa, thế nào, phảng phất một con dung nhập cảnh vật chung quanh tắc kè hoa. Bách Hàn đột nhiên phát giác chính mình tìm không thấy gần trong gang tấc Đinh Một. Mặt khác không kiến thức quá người càng là hạ giọng, nghiêu bê, không tồi a cái này, vách tường chậm rãi đột ra nhân ảnh. Đinh Một cúi đầu đánh giá chính mình cũng là cao hứng. Ôm quyền, ta đi rồi, cái này rất hữu dụng, Sở Nghiên tiếc hận mà nói. Đáng tiếc chỉ có một kiện, Bách Hàn đem Sahara sa mạc chung đêm thăm Giang Tuấn phủ đệ trải qua. Nói, lại nói lên kia chỉ quỷ dị hắc bò cạp, ngay sau đó có chút khổ sở, lúc ấy kề vai chiến đấu Hồng Hạo cùng Tào Tranh đều không còn nữa. Lương Vũ Sinh đoán được, nhẹ nhàng chụp nàng bả vai an ủi, khoang chứa hàng cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, canh gác Triệu Hàm Đan bước nhanh tới rồi đánh cái thủ thế. Đại gia lập tức tay chân nhẹ nhàng trốn vào tận cùng bên trong góc tầng này khoang chứa hàng thực. Sự rộng lớn, thành hàng thành liệt bãi mãn lương thực thùng nước cùng bát cá nhị thực. Nếu không phải cố ý tìm kiếm rất khó phát giác cất giấu mười mấy người. Qua vài phút, quả nhiên có hai gã binh lính tiến vào nâng hai thùng cơm thừa đó là bữa tối không ăn xong. Nghĩ đến nơi này độ ấm thấp nhất, dễ dàng chứa đựng, cũng không hướng trong nhiều xem. Xoay người lên rồi, kỳ quái, hiện tại đều mau 10 giờ. Còn có ai không ăn cơm? Cơm trưa cùng bữa tối đều là đúng hạn lấy mễ nấu cơm ăn đi trong bóng đêm bách hàn như vậy cân nhắc. Chờ đến trở lại chỗ cũ Triệu Hàm Đan ý bảo, mời ấn lượng mông ở ba lô chung đèn pin. Triệu Hàm Đan nhẹ giọng lại đây, hướng tới phía dưới đi rồi. Ta phải đi theo nhìn Simonser, Lương Vũ Sinh không yên tâm. Cũng đứng dậy cầm đao. Vậy đi một chuyến, trừ bỏ Đỗ lão sư Sở Nghiên chờ lưu thủ. Lăng Diệu Tổ cũng án binh bất động, Bách Hàn đem hai chỉ tiểu long trang ở trong bao cõng. Lại dặn dò chúng nó không cho phép ra thanh, lúc này mới đi theo Lương Triệu mấy người tay chân nhẹ nhàng nằm ở khoang chứa hàng cửa. Nơi này khoảng cách trên dưới thang lầu cũng không xa, cũng không có gì người gác. Không bao lâu liền nghe kia hai người theo thang lầu đi lên. Mấy người tránh ở góc tường, nhìn bọn họ đem thùng gỗ nâng hồi chỗ cũ liền đi rồi. Dựa theo khoang thuyền thiết trí, phía dưới hẳn là cũng là cái khoang, cửa phòng lại bị trói lọi thiết khóa khóa trụ. Mấy người miêu eo chạy nhanh, thực mau ngừng ở cửa, nhìn lão hồ móc ra mấy cái chìa khóa từng cái nếm thử. Đó là vạn năng chìa khóa. Còn có mấy cái cổ quái thiết phiến, quả nhiên dùng được, thiết khóa vô thanh vô tức khai. Bên trong tối om, nghĩ đến chính mình chỉ cùng sâu không lường được biển sâu cách xa nhau một tầng tấm ván gỗ bách. Hàn rất có chút sợ hãi, lưu lại lão hồ canh giữ ở cửa khoang, đi ở đằng trước Lương Vũ Sinh ấn lượng đèn pin. Quả nhiên có người, lại là nhốt ở một lồng sắt, trên thực tế nơi này hẳn là kêu ngục giam mới đối. Mấy chục cái quần áo tả tơi người sống bị trầm trọng xích sắt khóa ở mộc trong lồng. Mỗi người đầu bù tóc rối, trong mắt đổ máu, không biết như thế nào bị chọc mù. Bọn họ trước mặt bãi chậu cơm, không ít người giống như gia súc bắt lấy cơm ăn. Sao lại thế này? Bách Hàn trong lòng phát đổ, đem ánh mắt dịch khai đi. Phát giác trong tầm nhìn trừ bỏ hai bài mộc lung không có mặt khác đồ vật. Không biết Lương Vũ Sinh phát hiện cái gì, thấp giọng nói, xem, nàng cũng liếc hai mắt, nguyên lai những người này ngực huyền trước đều có tù tự. Đại khái là tử tù linh tinh, mấy người đến gần tế cha, gần nhất mộc trong lồng tên kia tử tù nghiêng tai lắng nghe. Lại dơ lên không chậu cơm hướng ra ngoài ăn xin, nhìn rất là đáng thương thiên, hắn như thế nào chỉ có nửa thanh đầu lưỡi. Sau một lát, nơi chứa hàng Đỗ lão sư sắc mặt tương đương trầm trọng. Hướng tới bên người đồng bọn đem thanh âm ép tới cực thấp, ta đoán không sai. Này không phải Từ Phúc lần đầu tiên ra biển, sử ký chung chỉ ghi lại một lần. Trên thực tế hắn lại ít nhất ra hai lần hải. Truyền thuyết Thủy Hoàng đế cử quốc tìm kiếm trường sinh bất tử tiên dược. Hành đến Lang Gia Sơn là lúc Từ Phúc bài kiến, nguyện là chủ phân ưu. Ngay sau đó đi thuyền ra biển, lại vô tin tức, Thủy Hoàng đế ở quốc nội kiển chân tương mong, qua 9 năm mới lại gặp được không thu hoạch được gì Từ Phúc. Lôi đình giận dữ, Từ Phúc lại nói lần trước đã tới Tam Thiên Sơn chi nhất Bồng Lai. Sở cư thiên nhân ngại hắn hai tay trống trơn, không chịu ban cho thiên dược, Thủy Hoàng đế tin, bị tề kỳ chân dị bảo. Lại thu thập 3.000 đồng nam đồng nữ liên quan người giỏi tay nghề cùng ngũ cốc dược liệu. Lúc này mới giao cho Từ Phúc. Từ Phúc lại nói trên biển có giao cá lui tới. Cần thiết có giỏi về sử dụng liền nỏ binh lính đi theo. Thủy Hoàng đế cũng chuẩn, trách không được vừa rồi leo lên thuyền gỗ là lúc nhìn thấy hai sườn đều. Trang bị đại hình liên châu, nỏ. Chuyên môn bắn giao cá dùng sao? Lương Vũ Sinh chỉ sàn nhà, ngài là nói, phía dưới những người đó đều là uy cá, bằng không đâu, lưu trữ bạch bại chan lương thực, tám phần là cái gì quái vật. Đỗ lão sư nhìn xem trầm mặc Lăng Diệu Tổ. Từ Phúc lần trước chạm qua vách tường, lần này cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết mới dám ra biển. Tà khí, không dễ ứng phó, bốn gã tân nhân còn xem như người thường. mặt mũi trắng bệch, Sở Nghiên nhăn chặt mày nhìn chằm chằm vé xe, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhiệm vụ nói thật không minh bạch, đi theo Từ Phúc ra biển thuyền chạy đến nơi nào xem như tới rồi địa phương. Nói cách khác, Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi ở địa phương nào mới có thể xảy ra chuyện. Cần thiết chúng ta cứu lại. Ta cũng là ý tứ này, Đỗ Lão Sư trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn chung quanh mọi người. Vẫn là câu kia cách ngôn, không thể bị bọn họ phát hiện, càng không thể sửa đổi lộ tuyến. Thuyền liền lớn như vậy, liền tính lộng bọn họ quần áo cũng rất khó hỗn qua đi. Chỉ có thể bị ném tới trong biển uy cá, liền tính đơn giản chiếm này thuyền. Từ Phúc loại này cổ nhân nhất mê tín bất quá, có thể nào tiếp tục đi. Vạn nhất quay đầu hồi ngạn làm sao bây giờ? Xui xẻo, còn không bằng lần trước quỷ vương mộ đơn giản sáng tỏ. Bách Hàn thấp giọng phun tào. Lại đem hai chỉ tiểu long thả ra ba lô, dựa vào Lương Vũ Sinh bên người nghe Đỗ Lão Sư cùng Sở Nghiên vắt hết óc suy tư. Có người kéo kéo nàng góc áo, lại là tiểu tước ban, rất có điểm khẩn trương. Tiểu Bách, chúng ta tổng trốn ở chỗ này, như thế nào tìm giao nhân cùng Nghiêu Quỷ? Người yên tâm, không cần phải chúng ta tìm đi, loại chuyện này Bách Hàn ngộ đến nhiều. Chúng nó khẳng định chủ động tới tìm chúng ta phiền toái, cũng may cũng không luôn là tin tức xấu. Rạng sáng 1 giờ nhiều, canh gác lão hồ truyền đến tín hiệu, mọi người lập tức trốn tránh lên, nguyên lai là Đinh một hồi tới, hắn mới vừa trở lại đồng đội bên cạnh liền trích khăn trùm đầu. Chỉ vào y phục dạ hành đại tán, thứ tốt, không ai nhìn thấy ta, như dẫm trên đất bằng A, lão hồ gấp gáp. Thế nào, có Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi tin tức không? Kia còn có thể tay không trở về. Đinh một có điểm cao hứng. Xa xa chỉ Đông Sơn. Mạnh Hàn Sơn là hộ vệ đội phó thống lĩnh. Đang ở xích cá chép trên thuyền. Này mấy cái thuyền hàng ngày đều về hắn quản. Chính thống lãnh bồi huyền quy trên thuyền Từ Phúc. Liễu Đông Nhi không ở chúng ta này thuyền. Cụ thể nơi nào đặt chân còn không rõ ràng lắm, Money cũng không tệ lắm. Thành công một nửa, Bách Hàn hưng phấn lên, nghe hắn thấp giọng giảng thuật, lại trên sàn nhà vẽ, này thuyền lộ ở bên ngoài 3 tầng, bong tàu phía dưới cũng là 3 tầng, bong tàu thượng 3 tầng đều ở đồng nam đồng nữ. Chúng ta là đếm ngược tầng thứ 2 khoang chứa hàng, đỉnh đầu kia tầng là thuyền viên cùng thủ thuyền binh lính. Nhất phía dưới tầng này ta không đi, Lăng Diệu tổ thế hắn bổ sung. Phía dưới là địa lao, đóng lại mấy chục cá nhân, việc này ra ngoài Đinh một ý liêu. Bất quá hắn thực mau theo chính mình ý nghĩ, tiếp tục giảng. Đầu thuyền không phải có 2 gian phòng trực ban sao? Kỳ thật chính là phòng chỉ huy, phụ trách này thuyền đầu nhi họ Lý, đang định ở nơi đó cùng phó thủ nói chuyện. Lại cùng mặt khác con thuyền liên lạc, Lương Vũ Sinh ngắt lời. Bọn họ như thế nào liên hệ? Đinh một lóng tay chỉ Triệu Hàm Đan trong tầm tay cung tiễn. Cùng lão Triệu giống nhau, bắn xuyên qua hệ sợi dây thừng qua lại truyền tin. Ta ở bên ngoài miêu, nghe thấy Lý Đầu Nhi chính cấp xích cá chép trên thuyền Mạnh Hàn Sơn thư từ qua lại hội báo. Nói là hết thảy bình thường, lại qua nửa ngày hai người bọn họ trở về ngủ. Ta lưu đi vào tra tìm, phát hiện này trên thuyền đồng nam đồng nữ danh sách, phiên nửa ngày không thấy được Liễu Đông Nhi tên, không dám nhiều ngốc, này liền đã trở lại, người này quả nhiên khôn khéo. Lại đem mấy cái thuyền bỏ neo phương vị đại khái họa ra tới. Chúng ta ở chỗ này, cái kia là xích cá chép thuyền, mặt khác ta liền thấy không rõ, 1 giờ lúc sau. Tránh ở bong tàu thang lầu bóng ma Bách Hàn hướng tới xích cá chép thuyền phương hướng nhìn lại. Lại bị mép thuyền ngăn trở tầm mắt, đỉnh đầu cột buồm đỉnh chóp đứng thẳng một người trực đêm binh lính. Đầu thuyền đuôi thuyền cũng các có một người đứng gác, trình tự là 2 đội chơi đoán số định, Bách Hàn nắm tay thắng lôi tuyết kéo. Vì thế Lương Vũ Sinh xếp hạng trước nhất đầu, tiếp theo là Bách Hàn Sở Nghiên, Triệu Thẩm 2 người kết thúc. Lăng Diệu tổ đoàn đội lót sau, tiểu thước ban đội ngũ lại lần nữa, 4 gã tân nhân nơm nớp lo sợ đi theo, kỳ thật 2 đội từng khuyên qua đi giả lưu lại, dù sao bọn họ trừ bỏ đi theo đội tàu ra biển không có yêu cầu khác. Hai cái tân nhân động tâm, khác hai gã lại kiên quyết phản đối. Vì thế bốn người đều theo đi lên, ăn mặc y phục dạ hành đinh một chậm rãi vòng đến mép thuyền một khắc sườn. Ôm một túi gạo ném vào trong biển, chỉ nghe thình thịch một tiếng nước vẩy ra. Canh giữ ở cột buồm người nọ liền dẫn theo đèn lồng chiếu qua đi. Bao phủ ở mạn thuyền bóng ma hạ mặt nước lại nhìn không tới. Ngay sau đó lại là một tiếng. Hắn sợ cá lớn linh tinh đâm hư con thuyền. Vội vàng phàn xuống dưới xem xét. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thủ vệ vừa mới đạp hạ cột buồm mộc thang. Chờ đợi thật lâu sau Lương Vũ Sinh liền bước nhanh chiều một cái khác phương hướng xẹt qua trống. Rỗng bong tàu, hắn chân trường bước mau. Vài giây công phu liền đi hoàn toàn bộ lộ trình, chỉ ở mép thuyền thoáng dừng lại liền một tay chống đỡ nhảy sắp xuất hiện đi. Nên ta, quay đầu lại nhìn kia thủ vệ hãy còn duỗi cổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Bách Hàn gắt gao ba lô cũng sải bước hướng tới mép thuyền bay vút. Không chút do dự mà càng ra mép thuyền, ngay sau đó bị tơ nhện treo ở giữa không trung Lương Vũ Sinh chính ngửa đầu chờ ở 2 mét phía dưới. Vị trí, đây là đại gia trước đó diễn tập quá, trước xuất phát đem kết tốt tơ nhện tròng lên mép thuyền vị trí. Liền như vậy dần dần rời đi, bị phát hiện cũng chỉ hảo lập tức đánh bại thủ vệ. Ba quang đá lởm chởm mặt biển khoảng cách hai chân càng ngày càng gần. Một tay túm chặt tơ nhện Bách Hàn đem một cái tay khác vói vào trong nước tức khắc một run run. Dùng khẩu hình nói. Thủy hảo lạnh, Lương Vũ Sinh an ủi mà vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Dẫn đầu nhẹ nhàng rơi vào trong biển, lúc này mới bắt tay duỗi cho nàng. Ba lô bị nước biển tẩm ướt thời điểm, hai chỉ tiểu long hưng phấn mà lao thẳng tới đăng. Bách Hàn đành phải nhỏ giọng dặn dò, không thể động. Phiêu phù ở trong nước đồng bạn càng ngày càng nhiều, không ngừng có người từ cao cao mép thuyền chiều trượt xuống lạc. Hai người sóng vai hướng tới đông sườn vài trăm thước ngoại xích cá chép thuyền bơi đi. Cũng may vận khí không tồi, ánh trăng bị mây đen che khuất nửa bên mặt, tầm nhìn cũng không cao, không cần lặn xuống nước cũng coi như an toàn. Hết chương.